Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Mãng Viên Kình. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy về phía trước, Tôn Hằng nằm ở phía trên, dưới thân thì là một đống xử lý tốt thiết tuyến đằng. Có chút ngoài người, thiết tuyến đằng chính là lúc trước hắn thành công trúng tuyển học đồ thời điểm rời lên đồ vật. Tính chất cứng cỏi, có thể dược dụng, cũng có thể nghiền nát chế thành roi dây thừng, là Thanh Dương trấn phụ cận một loại đặc sản. Hôm nay khó được không có lao động, coi như dưới thân là cứng rắn dược đằng, Tôn Hằng vẫn như cũ toàn thân buông lỏng, trong lòng tràn đầy chờ mong, nhắm hai mắt, mặc cho thân thể đi theo xe ngựa nhẹ nhàng lay động. Một tháng qua từng màn liền một mạch tại trong đầu hắn hiện lên. Tạp công cần làm việc rất nhiều, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy làm việc, màn đêm buông xuống mới có thể nghỉ ngơi, có thể nói là chính xác dậy so gà sớm, ngủ so con chó muộn. May mắn, sự tình tuy nhiều, lại phần lớn không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, điều này cũng làm cho Tôn Hằng có chút tinh thần quan sát việc khác vật. Đầu tiên, một tháng qua, hắn đã hiểu tương đối Mai Sơn tiệm thuốc đại bộ phận tình huống. Trưởng quỹ tên là Trần Tứ Long, có một trai một gái, nữ nhi chỉ là nghe nói, chưa hề lộ mặt qua. Nhi tử Trần Hữu Tiên, 13-14 tuổi niên kỷ, tại tiệm thuốc bên trong ngang ngược, xem ai không vừa mắt liền lấy sợi đằng quật, cực kỳ để cho người ta chán ghét. Trưởng quỹ phía dưới có 4 vị đại sư phụ, 2 vị nội vụ sư phụ Ngô Sinh Bạch, Diệp Hướng An, trong đó Diệp Hướng An chính là đem Tôn Hằng chiêu tiến đến vị kia. 2 vị ngoại vụ sư phụ, bọn hắn không thế nào đến tiệm thuốc, Tôn Hằng chỉ gặp qua một vị gọi Lôi Thiên đến một mặt. Ngoài ra, Tôn Hằng tại nhàn hạ thời gian, cũng không quên lưu vào trí nhớ văn tự. Tiệm thuốc bên trong có thảo dược viết tiêu ký, bên trên có tên, một tháng qua, ngược lại là lại quen biết mười mấy cái từ ngữ. Chỉ bất quá, thế giới này văn tự 10 phần phản nhân loại, cực kỳ phức tạp, trên lý luận mà nói, chữ viết thường dùng đều sẽ có đơn giản hóa, lấy thuận tiện học tập, nhưng nơi này lại không, từng cái văn tự liền cùng chữ như gà bới một dạng. Để cho Tôn Hằng học tập tiến độ nghiêm trọng bị ngăn trở. Về phần cùng phòng quan hệ, đến là tiến triển không lớn. Bọn hắn một ngày bận đến muộn, liền liền nói chuyện công phu cũng không nhiều. Mỗi ngày đều là dính giường liền ngủ. Nếu không, hắn ngược lại là có thể từ Thạch Thiếu Du nơi đó học chút văn tự. Suy, đánh xe lão hán kéo một phát dây cương, hướng phía sau phát ra tiếng giống to. Đến chỗ rồi, tất cả đứng lên. Tôn Hằng hai mắt vừa mở, vội vàng từ trên xe ngồi lên, xoay người hạ xuống, bởi vì kích động, hô hấp thậm chí có vẻ hơi gấp rút. Nhịn một tháng, cuối cùng có thể tự mình thể nghiệm đến thế giới này võ công. Nơi này là cửa đông khố phòng, chủ yếu làm bán buôn sinh ý, mua sắm dược liệu, cũng tương tự phụ trách cho học đồ truyền thụ võ nghệ. Vừa vào cửa, đập vào mắt nơi chính là một cái rộng lớn viện lạc. Trong sân, từng đống dược liệu vô tự xếp chồng chất, có đã xử lý tốt, có tài vừa mới thu mua tiến đến. Rất rõ ràng, nơi này quản lý 10 phần hỗn loạn, kém xa phố xá bên kia tiệm thuốc. 10 cái thiếu niên, ngay tại trong sân bận rộn, 2 cái lớn tuổi chút thì là tay cầm trường tiên, nhìn thấy có ai động tác chậm, không thành thật, vung roi liền rút, cực kỳ hung ác, không chút nào coi nhân mạng là thành một chuyện. 2 vị tiểu sư phụ, đánh xe lão hán ngừng ngựa tốt xe, đem 6 người thiếu niên dẫn đi qua, hướng phía 2 người kia khom người mở miệng, bọn hắn chính là tháng trước mới tới. Hôm nay một tháng kỳ hạn đã đủ, Diệp sư phụ để bọn hắn tới. Trong 2 người, một cái xấu xí nam tử nhẹ gật đầu, mắt lạnh nhìn 6 người mở miệng, Đi, đến bên kia đứng đấy đi. Hắn ra hiệu chỗ là viện lạc một góc một cái hơi có vẻ trống trải chỗ. Tựa vào vách tường, còn có cái này mấy cây đen nhánh côn bổng đứng thẳng. Đều đứng vững, sáu người đứng vững, người này cũng không có thông báo tính danh ý tứ. Tay cầm trường tiên, tại sáu người trước người đi qua đi lại. Ta hôm nay dạy cho các ngươi là một môn tráng thể công phu, tên là Mãng Viên Kình. Trước đó nói xong, môn công phu này không phải truyền ra ngoài. Nếu để cho ta phát hiện mà nói, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường tiên đột nhiên run lên, ba ba, rung động âm thanh bên trong. Bóng roi tung bay, cách đó không xa một bó thảo dược đã chia năm xẻ bầy, vỡ thành một đống không biết tên đồ vật. Lực đạo loại này, nếu như là quất vào trên thân người, đừng nói là mấy người bọn hắn tiểu hài, cho dù là tráng niên đại hán, sợ cũng khó có thể sống sót. Đây chính là hạ trang. Nam tử lạnh giọng mở miệng, sáu người thần sắc chính là một lăng, bất quá khẩn trương bên trong còn mang theo một tia chờ mong. Nam tử tự nhiên nhìn thấy sáu người ánh mắt, chỉ bất quá trên mặt lại là một mặt khinh thường, nhếch miệng, mới tiếp tục mở miệng, hít thật dài một hơi, dồn khí đan điền. Cái kia, Trần Thiết Ưng vâng dạ nhấc tay, sư huynh, đan điền ở đâu? Ba, nam tử trên mặt sững sờ, sau đó đột nhiên lách mình, xuất hiện tại Trần Thiết Thân Ưng phía trước, tay phải vung lên. Đã một bàn tay bắt hắn cho trực tiếp đập bay mấy mét có hơn. Ta để ngươi nói chuyện sao? Sắc mặt hắn băng lãnh, tiến lên dậm chân, một cước dẫm tại Trần Thiết Ưng phần bụng. Muốn biết đan điền ở đâu? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nó tại đây. Hắn nhấc chân xuống đạp, lực đạo hung ác. Trần Thiết Ưng tại chỗ hai mắt một cổ, thân thể đã cung thành một cái tôm bự. Chỗ cổ gân xanh bốc lên, trong miệng không ngừng hít một hơi lãnh khí, cơ hồ tại chỗ hôn mê. Phi, nam tử tựa hồ còn chưa hết giận, há miệng hướng Trần Thiết Thân Ưng bên trên hung hăng phun một cái. Mặt mũi tràn đầy chán ghét, phế vật đồ vật, ở một bên đợi cho ta. Lo liệu xong Trần Thiết Ưng, hắn mới lần nữa đi tới, lần này còn lại 5 người. Tất nhiên là thành thành thật thật, không nhúc nhích, hít thật dài một hơi, dồn khí đan điền, nam tử lần nữa hừ lạnh, năm người vội vàng miệng lớn hấp khí, đình chỉ hô hấp, về phần thế nào dồn khí đan điền, lại là không lo được. Tiểu nha đầu, dáng dấp vẫn còn rất duyên dáng, nam tử đầu tiên là đi tới trong năm người sơ hạ bên người. Một tay nắm vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn qua lại vặn vẹo uốn éo. Đáng tiếc, quá gầy, sơ hạ là trong sáu người duy hai nội vụ học đồ. Vóc người không cao, bất quá ngũ quan ngược lại tính tinh xảo. Rất thụ Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng thích. Lúc này nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là nghẹn hay là xấu hổ. Mặc cho đối phương gầy khuôn mặt, cũng không dám phản kháng. Nam tử đối một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương cũng không có gì hứng thú. Lúc này thu về bàn tay, đột nhiên duỗi ngón chút hướng sơ hạ phần bụng, đầu ngón tay chỉ vào, liên tiếp chính là thất ký. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Sơ hạ thân thể cứng ngắc, hai mắt ngốc trệ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó mê mang bên trong. Nam tử không có lý lại nàng, tiếp tục đi tới làn da ngăm đen, liền cùng cái than đen một dạng nhị nha bên người, y theo tự chỉ vào, nhị nha cũng là phần bụng run lên, hai mắt lâm vào mờ mịt, sắp đến Tôn Hằng, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đình chỉ khí, cái cổ nổi gân xanh, toàn bộ tâm thần đều đặt ở nhục thân cảm giác bên trong. Đát, phần bụng siết chặt, nóng lên. Một đạo kinh lực đã rung động nhục thân, để cho trong cơ thể hắn khí tức trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước ấm, tràn vào cơ bắp, màng da bên trong, oanh, thất ký về sau, trong đầu hắn, tựa hồ có một tiếng vang thật lớn vang lên. Hai lỗ tai trong nháy mắt mất thông, chỉ có nóng hừng hực thân thể. Tại hơi run rẩy, chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng tinh thần mới khôi phục tới. Thở dài một hơi hơi thở, chỉ cảm thấy lấy chính mình cơ bắp kéo căng. Tinh thần sinh động, tình huống thân thể trước nay chưa từng có tốt. Bất quá, hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu hướng phía bụng mình nhìn lại. Đã thấy nơi đó quần áo đã vỡ tan. Bên trong da thịt một mảnh tím xanh, thậm chí có tụ huyết lộ ra ngoài, chỉ là bởi vì thể nội nóng hừng hực duyên cớ, cho nên đau đớn không hiện, nhưng kỳ thực đã vết thương cơ bắp, xem ra loại này kích phát trong cơ thể của bọn họ kinh lực phương pháp, cũng không phải có thể tùy tiện dùng, cái này kêu là mãng viên kình, có thể lớn mạnh khí lực, không sợ ngoại lực đập nện. Luyện đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể không sợ đao kiếm. Đương nhiên, các người cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Xem mấy người tỉnh táo lại, nam tử tay cầm trường tiên, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Nhớ kỹ loại cảm giác này, trở về chính mình nhiều hơn luyện tập. Lúc nào luyện tập đến màng da cứng rắn, có thể chống cự gậy gỗ đánh thời điểm, liền xem như nhập môn. Đi, ở bên kia một người một bộ quần áo, cho cái kia nằm cũng cầm một bộ. Tất cả cút đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chính thức học đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.